Bất diệt bá thể quyết, chương 584, sát ma tông, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Phật Vương, người đã cho ngài dẫn tới. Tiểu Sa Di đối với Phật tượng trước lão hòa thượng khom người một cái thật sâu thân, liền rời đi Phật điện. Lão hòa thượng bỏ xuống mõ, xoay người lại cười híp mắt nhìn xem trước điện Yến Vũ Hoàn cùng Mộ Phong. Yến lão, vị này chính là ngài thường xuyên hướng ta nhắc lên Mộ Phong Mộ thí chủ a, nửa bước võ vương tu vi mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng lão hòa thượng ánh mắt dừng lại tại Mộ Phong trên người, đục ngầu đôi mắt bên trong có một tia chất vấn chi sắc. Yến Vũ Hoàn cười nhạt nói, lão hòa thượng, ngươi đừng xem thường hắn, hắn vẫn là mệnh hải thất trọng thời điểm, liền từng cùng Tuyết Phong võ vương một trận chiến, mà chưa từng lạc bại. Nghe vậy, lão hòa thượng lộ ra vẻ kinh dị, gật đầu nói, như đúng như đây, lần này vị này Mộ thí chủ còn thật có thể giúp một tay. Mộ Phong thì là không rõ ràng cho lắm, hỏi Yến lão. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi là có chuyện gì giấu giếm ta? Chấm, Yến Vũ Hoàn mỉm cười nói, Mộ Phong, lão hòa thượng này pháp hiệu, không trần, tự xưng là không trần Phật Vương. Việc này liền để hắn nói cho ngươi đi. Lão hòa thượng đi đến Mộ Phong trước mặt tuyên cái Phật hiệu, nói, Mộ thí chủ. Nguyên bản việc này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng tại ngươi đáp ứng tông minh khiêu chiến, tại Hàn Giang Hà một trận chiến, việc này liền cùng ngươi có liên quan. Mộ Phong thấy Yến Vũ Hoàn cùng không trần Phật Vương đều là một mặt nghiêm túc cũng minh bạch có thể tiếp được không trần Phật Vương nói tới sự tình, chỉ sợ cũng không đơn giản. Mộ thí chủ, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua sát ma tông? Không trần Phật Vương đột nhiên hỏi nói. Mộ Phong lắc đầu, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua sát ma tông. Sát ma tông chính là thần thánh triều thứ nhất ma tông, càng có ma đế tọa chấn, tại thần thánh triều đông đảo thế lực bên trong, đều coi là thế lực cường đại. Từ sát ma tông bên trong ra võ giả, đều cực đoan tàn nhẫn, cướp bóc đốt giết, huyết tế anh hài các loại, có thể nói là việc ác bất tận. Sát ma tông võ giả rất thông minh, bọn hắn biết tại thần thánh triều cương vực bên trong, thế lực cường đại quá nhiều cho nên rất ít tại thần thánh triều cảnh nội gây sóng gió. Mà là đem bản tính đánh vào thần thánh triều thuộc hạ các lớn tôn chủ quốc, vương quốc thậm chí là nước phụ thuộc đi tai họa bên kia võ giả, đồng thời thành lập rất nhiều phân bộ, mỗi cái phân bộ đều sẽ mang theo sát. Chữ, không trần Phật Vương nói đến đây, Mộ Phong đôi mắt chậm rãi híp lại, hắn lập tức nghĩ đến Thương Lan quốc quỷ sát. Lúc trước Mộ Phong giết chết quỷ sát chi chủ thời điểm, cái sau từng nói qua quỷ sát thế lực sau lưng cực kỳ khổng lồ, giết hắn sẽ có đại họa. Hiện tại xem ra Thương Lan quốc quỷ sát chỉ sợ cùng cái này sát ma tông hẳn là có chút quan hệ. Bất quá quỷ sát thực tại là quá yếu, chỉ có thể chiếm cứ tại nước phụ thuộc làm mưa làm gió, liền xem như sát ma tông biết quỷ sát là Mộ Phong tiêu diệt chỉ sợ cũng sẽ không quá để ý. Kim Nham vương quốc bên trong, liền có sát ma tông võ giả thành lập phân bộ. Mộ Phong hỏi lại nói, ngươi đoán không lầm, cái phân bộ này tổ chức gọi là hồn sát, am hiểu điều khiển sát khí âm hồn các loại quỷ dị thù. Đoạn, đồng thời còn có thể mê hoặc tâm trí đến điều khiển võ giả. Hồn sát thành lập đủ đã mấy trăm năm, đã dần dần thâm nhập vào Kim Nham Vương đô phần lớn thế lực. Kim Nham Vương tộc có 8 thành trở lên nhân vật trọng yếu bị điều khiển. Mà Kim Nham Vương tộc thực tế người cầm quyền Lôi Đình Võ Vương cũng cúi đầu trước hồn sát. Không trần Phật Vương nhìn chăm chú Mộ Phong, tiếp tục nói, cho người hạ chiến thư tông minh, hắn tự nguyện đầu nhập hồn sát cũng tu luyện ma công, cho nên hắn tốc độ tu luyện mới sẽ như vậy nhanh, mà lại như thế nhanh liền phong hầu. Mộ Phong trong lòng run lên, Kim Nham Vương tộc chính là Kim Dương Vương quốc người đứng đầu người. Hiện tại Kim Nham Vương tộc 8 thành trở lên nhân vật trọng yếu bị điều khiển, dạng này chính là nói toàn bộ Kim Nham Vương quốc thực tế bên trên đã bị hồn sát nắm trong tay. Tổng Minh cố ý đem khiêu chiến địa điểm an bài tại Hàn Giang Tử, là ý không ở trong lời. Mộ Phong lộ ra minh ngộ chi sắc, xem ra, hắn hẳn là không cẩn thận liền cuốn vào hồn sát cùng Hàn Giang Tử ở giữa tranh đấu. Phải, hồn sát đã chằm chằm bên trên Hàn Giang Tử, sau 5 ngày, bọn hắn sẽ tiến đánh Hàn Giang Tử, vì phong ấn tại Hàn Giang Tử bên trong một kiện ma binh. Yến Vũ Hoàn bỗng nhiên xen vào nói. Cái này ma binh là sáng lập Hàn Giang Tự một vị Phật tôn phong ấn ở đây, vị kia Phật tôn từng cùng ma tôn đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng diệt ma tôn, đem ma tôn ma binh phong ấn. Mà vị này Phật tôn bản thân bị trọng thương, tại Hàn Giang Tự viên tịch lưu lại tự thân xá lợi, lấy vô thượng Phật pháp đem ma binh chấn áp. Việc này chẳng biết tại sao, bị hồn sát biết cho nên bọn hắn mới có thể bày ra trận. Này âm mưu, không trần Phật Vương lông mày nhíu chặt, hiển nhiên đối với ma binh tin tức tiết lộ cảm thấy không hiểu. Mộ Phong trong lòng vi kinh, hắn ngược lại là không nghĩ tới, ở đây Hàn Giang Tự bên trong thế mà còn phong ấn một kiện ma tôn ma binh. Ma tôn tự nhiên là võ tôn cấp bậc cường giả, như vậy loại cường giả cấp bậc này linh binh, khẳng định là tôn cấp linh binh. Tôn cấp linh binh, phóng nhãn các đại vương nước cái kia căn bản là không tồn tại địa, cho dù là tôn chủ quốc loại cấp bậc này linh binh đó cũng là cực kỳ hiếm có chân bảo. Cái này cũng khó trách hồn sát tổ chức sẽ bày ra âm mưu, đến tiến đánh Hàn Giang tử. Hồn sát mạnh hơn, chỉ sợ cũng không có khả năng có được cao giai võ vương cấp bậc cường giả A, nếu là Yến lão xuất thủ, hồn sát đột kích căn bản không đủ gây sợ. Mộ Phong mắt nhìn Yến Vũ Hoàn, chợt đối với không Trần Phật Vương nói. Yến Vũ Hoàn bất đắc dĩ nói, sát ma tông phái xuống ba tên cao giai ma vương, thực lực không kém gì hiện tại ta, vì chính là nhằm vào ta. Ta như xuất thủ cái kia ba tên cao giai ma vương cũng không sẽ thờ ơ. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới, sát ma tông thế mà phái ba tên cao giai ma vương, cái này nhưng làm Yến Vũ Hoàn ép đến xít sao. Chỉ cần ta không xuất thủ, đối diện cao giai ma vương cũng sẽ không ra tay. Vấn đề bây giờ là, Hàn Giang tự chỉ có hai vị Phật vương. Mà hồn sát tổ chức thì có hai vị ma vương, lại thêm lên Kim Nham vương tộc Lôi Đình võ vương cùng Tuyết Phong võ vương, còn có ba đại vương sư. Hai vị ma vương tự có hai vị Phật vương đối phó, mà Tuyết Phong võ vương ngươi hẳn là có thể đối phó, nhưng Lôi Đình võ vương cùng ba đại vương sư coi như không. Ai đối phó, nói đến đây Yến Vũ Hoàn thì là lông mày nhíu chặt rất là hao tổn tâm trí. Mộ Phong nhún nhún vai, nói ta chỉ phụ trách đánh với Tông Minh một trận, về phần hồn sát cùng Hàn Giang tự sự tình có thể không nên đem ta quấy đi vào. Hồn sát Kim Nham vương tộc lập tức xuất động bốn vị võ vương, ba vị vương sư tất nhiên sẽ có một trận kinh khủng đại chiến. Mộ Phong cũng không muốn không hiểu thấu cuốn vào trong trận chiến đấu này. Mà lại cái này Kim Nham vương quốc quốc lực cường thịnh, vượt qua Ly Hỏa vương quốc cái kia Lôi Đình võ vương thực lực chỉ sợ còn tại trấn quốc võ vương bên trên cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mộ Tiểu Hữu, đây là sự tình liên quan Kim Nham vương quốc thương sinh kế sách như ma binh bị bọn hắn phải đi, nhất định phải tiến hành huyết tế mới có thể mở phong. Như vậy, không biết chết bao nhiêu người. Không Trần Phật Vương đối với Mộ Phong khom người một cái thật sâu thân, ngữ khí chân thành thỉnh cầu nói. Mộ Phong, Không Trần Phật Vương chỗ nói không sai, ma binh quyết không thể xuất thế, không phải sẽ có gió tanh mưa máu. Toàn bộ Kim Nham vương quốc thậm chí Ly Hỏa vương quốc đều muốn bị tác động đến. Yến Vũ Hoàn cũng là mở miệng khuyên nói, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình cũng không tới phiên ta cái này nửa bước võ vương đi. Các ngươi đại khái có thể tìm cái khác võ vương, Mộ Phong bình tĩnh nói, Yến Vũ Hoàn tay phải vuốt cằm, lập tức liền hiểu Mộ Phong ý ở ngoài lời. Cách chương.